Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 41. Chiều mùng 4 tháng 6, trong thành Dương Châu náo nhiệt vô cùng. Từ sau khi Nhiếp Đan thắng lớn tại huyện Bái, dân chúng bắt đầu nhao nhao truyền tay nhau quân đội sắp đánh về Trung Nguyên. Tất cả mọi người đều ngóng trông tin này sớm thành sự thật. Người dân Nam bản địa chỉ hy vọng sĩ tộc trốn xuống Nam mau chóng rời đi, chớ ở lì chỗ này chiếm đất. Thế xa vọng tộc Trung Nguyên thì mong ngóng ngày trở về. Sĩ tộc Lưu Châu Giang Bắc là những người sốt ruột nhất, bởi huyện Bái đã thành tiền tuyến. Chỉ cần tiến về phía Bắc 100 dặm nữa thôi là sẽ đối đầu trực diện với người Yết. Thiên Khải không đánh lên phía Bắc, vị trí trọng địa quân sự của huyện Bái sẽ không nhường cho nơi khác được. Dân chúng Lưu Châu cũng không thể trở về. Triệu Siêu quả thật bị đóng tấu sớ liên tiếp trình lên, làm cho đầu đầu như muốn nứt ra. Ngày mai phải đăng cơ, vậy mà hôm nay y vẫn ngồi cả ngày xử lý chính sự trong biệt cung. Tấu sớ chất cao như núi. Phía Tôn Dư còn không ngừng dân sớ trần tình. Biệt cung huyện Mậu vừa tu sửa xong, các nơi vào vụ gặt lúa chim. Tên người trên những bản tấu của quan viên lục bộ lướt nhanh như đàn ngựa phi qua. Lương thảo chỗ Nhiếp Đan đã sắp cạn, quan văn chạy xuống từ phía Bắc, muốn lợi dụng uy thế của trận chiến này để nghị hòa với Ngũ Hồ, đón hai vị hoàng đế đang lưu lạc ngoài Tái Bắc trở về. Triệu Siêu nhìn tờ sớ trần tình nọ, trầm lặng thật lâu. Nắng chiều len vào trong điện, Triệu Siêu thở dài, bước tới bên cửa sổ, chắp tay đứng lặng. Đột nhiên bên ngoài dậy tiếng xôn xao, Triệu Siêu hỏi, có chuyện gì xảy ra? Một binh sĩ gấp gáp chạy vào báo. Có người cầm ấn quan của tướng quân Lý Trị Phong vào cung theo lối cổng sau, cầu kiến bệ hạ. Triệu Siêu hỏi, người có sơn trang giang ba ư? Là ai? Binh sĩ bẩm. Người tới không muốn thông truyền ạ. Triệu Siêu hơi câu hàng mày kiếm. Thầm nghĩ tên tiểu tử du dữ này cũng thật càng quấy quá. Phái người hầu tới chuyển lời cũng nên chọn đứa nào biết điều một chút mới phải. Y hỏi. Kẻ đó còn nói gì nữa không? Binh sĩ kia thưa. Nói tới tìm bệ hạ, mua quan ạ. Triệu Siêu nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười, hạ lệnh. Bảo hắn chờ trong điện phụ, lát nữa trẫm sẽ tới. Giờ dậu, nắng chiều hắt nghiêng, giác ánh vàng khiến cả gian điện sáng bừng lên. Bên ngoài, Lao Dịch Bộ Công vẫn chưa ngơi tay tu sửa, đang mau chóng hoàn thành công đoạn cuối cùng. Những cây cột bốc lên mùi sơn sống chưa khô hẳn. Triệu Siêu gạt tấu chương qua một bên. Bước vào điện phụ, thấy Du Diễu xoay người lại, miệng tủm tỉm cười. Triệu Siêu, ta còn tưởng là ai, chẳng phải đệ đã nói là không tới ư? Du Diễu cười đùa cợt nhã, ôm gói ngồi trên một chiếc trương, nói, đệ đã chuẩn bị ngân lượng, tới tìm ca, mua một chức quan đây. Triệu Siêu cười ha hả, Du Diễu ném chìa khóa cho y, Triệu Siêu liền sai người mở trương ra. Vừa thấy thứ bên trong liền sững sờ. Bạc ở đâu ra nhiều thế này? Triệu Siêu hỏi bằng giọng khó có thể tin. Du Diễu. 80.000 lượng, ca định cho đệ chức gì đây? Triệu Siêu. Đừng đùa nữa, không phải đệ bán đứt sơn trang lấy tiền rồi đem cả tới đây chứ. Du Diễu xua tay, tiến lên tặng Triệu Siêu một đấm. Hai người ôm chặt lấy nhau. Trong lòng đôi bên đều chan chứa những câu không thể nói thành lời. Lúc tách ra, Triệu Siêu nhìn Du Diễu thật kỹ, mắt đã ương ướt. bữa tối ngủ lại trong cung đi. Triệu Siêu nói, sáng ngày mai đứng sau tiên sinh đệ. Bữa tối ngủ lại trong cung đi. Triệu Siêu nói, sáng ngày mai đứng sau tiên sinh đệ. Du Diễu cười, đáp, thôi đừng, đệ chỉ mang tiện tới cho ca thôi, biết ca phải tiêu pha nhiều việc. Chẳng lẽ sáng mai thức dậy, ca còn định để lại cho đệ một ống tay áo ư? Đệ đi đây. Du Diệu định đi ngay, lại nghe Triệu Siêu gọi. Chờ chút đã. Du Diệu không quay đầu lại, chỉ vung tay áo nhảy qua bậc cửa. Lý Trị Phong đang đứng ngoài hoa viên, khoác vai hắn rời đi. Mang cho y bao nhiêu tiền? Lý Trị Phong vừa liếc đã thấy đống rương lớn nọ. Du Diệu trút được gánh nặng xuống, dùng tay ra dấu cho y. Lý Trị Phong liền nói, quân lương được phát rồi, ta dẫn em đi nếm thức ăn ngon. Du Diệu thấy Lý Trị Phong ngày nào cũng tính toán chuốc bổng lộc cỏn con của hoàng gia mà tức cười không thôi. Y đứng hàng tàu ngũ phẩm, bổng lộc một năm là 20 lượng bạc. Năm nay tần đế đăng cơ, tháng năm đã phát. Du Diệu cười, hỏi, tới tủ lầu nhà chúng ta ăn hả? Lý Trị Phong đáp, dẫn em tới Dương Châu ăn cá tôm tươi. Đêm đó hai người cưỡi ngựa tới Dương Châu. Lý Trị Phong đặc biệt bao hẳn một con thuyền nhỏ. Không khí trong thành Dương Châu hết như ngày Tết, náo nhiệt vô cùng. Ngày mai toàn thành nghỉ làm ăn, đổ xô về biệt cung ở Mậu Thành xem tân đế đăng cơ, làm lễ tế trời. Trên sông dài hoa đăng dập dềnh trôi, đèn lồng đỏ treo phía mũi thuyền đông đưa trong gió hè. Hai bên bờ là những dãy chợ đêm đỏ rực đuốc đèn, lung linh như cõi mộng. Du Diễu nhìn thấy cảnh này, liền nhớ lại cảnh Nhiếp Đan thả đèn dưới sông khi còn ở kinh thành. Trong lòng chợt run lên. Đại ca đâu rồi? Còn đang canh giữ ngoài tiền tuyến. Ngày mai huynh ấy không về ư? Du Diễu lại hỏi. Lý Trị Phong gật đầu. Du Diễu thầm than đáng tiếc. Du Diễu thầm than đáng tiếc. Triệu Siêu đăng cơ, Nhiếp Đan đã bề bộn việc quân không thể trở về. Có lẽ y cũng thấy vô cùng đáng tiếc. Song Nhiếp Đan gánh vác sứ mệnh trọng đại, dẫn binh canh giữ huyện bái. Đây cũng là lý do khiến y không thể lưu lại. Đây là thứ đại ca tặng em. Lý Trị Phong đưa cho Du Diễu một chiếc quạt gấp. Du Diễu vui vẻ mở ra, thấy bên trên có đề một hàng chữ rồng bay phượng múa. Đường hẹp đối đầu, kẻ dũng thắng. Phía dưới còn được đóng ấn riêng của Nhiếp Đan thì không khỏi giật mình. Du Diễu kinh ngạc nói, chữ của Nhiếp đại ca đẹp đến thế này ư? Lý Trị Phong thản nhiên nói, y nói tặng chiếc quạt này để em tự nhắc nhở bản thân. Du Diễu cầm chiếc quạt tỉ mỉ ngắm nghía hồi lâu, không khỏi bật cười. Huỳnh ấy muốn nhắc ta ngày sau vào triều, nhất định phải lên tiếng binh vực quân đội, tuyệt đối không nhường nửa bước chứ gì. Lý Trị Phong hơi nhếch miệng, chắc là vậy. Du Diễu lại nghĩ, sau này nếu có cơ hội bước chân vào điện Kim Loan, cùng đám Lý Diên khẩu chiến, khi yếu thế liền giận dữ phẩy quạt ra. Bảy chữ lớn trong mà chấn động. Khí thế một mình một ngựa đối đầu với thiên quân vạn mã của Nhiếp Đan, phút chốc nhập thân. Không cần lên tiếng cũng đủ khiến cả triều văn võ lặng người. Thử hỏi cái sung sướng của đời người còn gì hơn nữa. Vui thay, vui thay. Lý Trị Phong nói, ta cũng có một cây, vẫn chưa mở ra xem. Là gì thế? Để ta xem nào. Du Diễu vội hỏi. Lý Trị Phong lấy một cây quạt gấp khác ra. Du Diễu mở ra xem, thấy trên đó cũng đề một câu, kẻ thiện chiến không hiển hách công danh. Du Diễu thoáng chốc cứng họng chẳng nói được câu nào, chỉ biết trân trân nhìn cây quạt. Hắn lập tức thấy cây quạt của mình không vừa mắt, chỉ mong lấy được cây quạt của Lý Trị Phong về dùng. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Du Diễu bèn mặt dày đề nghị, huynh đổi với ta đi. Lý Trị Phong mỉm cười nhìn Du Diễu chăm chú, dời cây quạt ra chỗ khác. Du Diễu vươn tay bắt lấy, Lý Trị Phong lại nhấc quạt cao hơn. Du Diễu liền kêu, cho ta đi. Lý Trị Phong ra vẻ nghiêm nghị nói, Cho cậu cũng được, nhưng cậu phải nói lý do thích nó trước đã. Lý Trị Phong chỉ thuận thế trêu đồ du diễu. Hắn khó khăn lắm mới giằng được cây quạt về tay. Bèn mở ra ngắm nghía, lại xòe các cây quạt của mình ra, nhìn qua nhìn lại. Quả thực, thích đến không nỡ rời tay. Đây là một đoạn trong Binh Pháp Tôn Tử. Du diễu giải thích. Lúc trước thầy dạy ta không hiểu lắm, giờ đã rõ hơn một chút rồi. Lý Trị Phong, đại ca bảo ta chớ nên tranh công, lấy đại cục làm trọng ư. Du diễu vội xua tay, nói, không, đại khái là người thiện chiến, không đánh cũng khiến kẻ địch khuất phục đó. Lý Trị Phong chậm rãi gật đầu, thoáng chút đâm chiêu. Du diễu lại giải thích thêm, cũng không hoàn toàn là vậy. Đại ca đang nhắc nhở huynh, một trận chiến phải tính đến tất thảy các ưu thế, bao gồm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, biết địch biết ta, cũng phải xem xét đến mọi điều bất trắc. Người làm tướng rất ít khi để quân đội của mình sa lầy, càng không có chuyện toàn quân sắp sửa đại bại, lại nhờ quyết định của bản thân tướng lĩnh mà chuyển bại thành thắng. Ừ, Lý Trị Phong gật đầu. Du Diễu tiếp lời. Nói cách khác, người biết đánh giặc thực sự sẽ không gặp phải cơ hội xoay vần thế cục hoặc dịp tung hoành hô gió gọi mưa đâu. Chiến tranh xảy đến không phải vì giúp vài người giành được công danh, mà là vì toàn thiên hạ. Lý Trị Phong gật đầu. Ta hiểu rồi, em giữ lấy đi. Du Diễu cười, đáp. Huynh cầm đi, giờ ta lại thích cây của mình rồi. Du Diễu suy nghĩ thật cẩn thận. Mới thấy câu nói của Nhiếp Đan tặng Lý Trị Phong vô cùng hữu dụng đối với y. Mà câu tặng hắn, Du Diễu không thể không thừa nhận. Có đôi khi hắn quá để tâm đến cung cách hành xử trong quan trường, tăng thêm mấy phần biến báo cùng khéo léo đẩy đưa, cũng bớt đi mấy phần khăng khăng kiên định. Đường hẹp đối đầu, kẻ dũng thắng. Có đôi khi dù là một bước cũng chẳng thể lùi. Đây là kỳ vọng lớn mà Nhiếp Đan gửi gắm vào Du Diễu. Hắn cẩn thận cất cây quạt của mình đi, lại chợt nghĩ tới một chuyện. Đây là vật định tình, tín vật kết bái, đại ca tặng chúng ta sao? Lý Trị Phong, một tiếng, nói. Y không cần tiền tài, cũng chẳng tham danh lợi, dặn em không cần đáp lễ. Du Diễu chợt thấy xấu hổ, tự giễu rằng. Cũng chỉ có ta là tham tiền nhất. Thôi đừng nhắc nữa. À, đúng rồi. Y viết gì trên cây quạt tặng Triệu Bệ, tặng Tam Ca vậy? Lý Trị Phong đáp. Nước mất, núi sông còn. Du Diễu, bà chấm. Bảo nước mất thì không được thỏa đáng cho lắm. Dù gì phía Nam vẫn còn giữ được nửa mảnh giang sơn. Song nếu nói một cách nghiêm túc, quả thực cũng không khác gì mất nước. Mà vế núi sông còn, càng có ý cảnh tỉnh Triệu Siêu, quả là lời lời thẳng thừng, câu câu đành thép. Thế còn bản thân y? Du Diễu lại hỏi. Ta không biết. Lý Thị Phong cười, bảo. Lần sau, em tự hỏi đi. Du Diễu thở dài, cầm cây quạt suy nghĩ đủ điều, nhất thời tâm sự ngổn ngang, đủ thứ cảm xúc dâng lên trong lòng. Cả đời này có ba chuyện khiến hắn sung sướng, thấy ấm lòng nhất. Một là chung sống với Lý Trị Phong. Hai là có một vị đại ca như Nhiếp Đan. Ba là bái được một người như Tôn Dư làm thầy. Du Diễu kể chuyện của Tôn Dư cho Lý Trị Phong. Y chỉ lẳng lặng nghe, sau cùng gật đầu, nói. Ta biết rồi, em cứ đi đi. Du Diễu uống mấy chén rượu. Lại nếm thử mấy gấp tôm cua tươi mới, cảm thấy thức ăn trong thành Dương Châu cũng chỉ có thế này, đã không ngon bằng đồ của Sơn Trang Giang Ba. Giá cả còn đắt đỏ, hắn mới buộc miệng phàn nàn mấy tiếng, Lý Trị Phong đã dỗ dành ngay. Bảo chị Tiền dọn đến đây, chuyên làm cơm cho em ăn nha. Du Diễu nằm sấp người trên thành thuyền, hỏi Lý Trị Phong những chuyện vụn vặt gần đây. Lý Trị Phong cũng không có chuyện gì làm. Bèn hỏi, nghe nói quân đội sắp xuất chinh. Du Diễu chậm chậm lắc đầu, đáp, tính tình của thầy ta như vậy, chỉ sợ không xuất chinh nổi. đợi ta vào chính sự đường rồi sẽ nghe ngóng được thôi. Nói đoạn, lại thấy trên bờ có người tìm đến, muốn lên thuyền uống rượu mua vui. Ngặt nói thuyền ven bờ đều đã chật kín người. Người trên bờ liền hỏi, ta là người của đường xa, người ngồi trên thuyền là người phương nào? Con thuyền rộng như thế này, không nhường được một chỗ hay sao? Ta cũng đâu có tới làm phiền họ. Lý Trị Phong hơi cau mày lại. Người Hán các em kẻ nào cũng vậy. Du Diễu vui vẻ hỏi, cũng thế nào cơ? Lý Trị Phong đáp, kẻ có quyền có thế, tới những người không có chức quan hoặc chức thấp sẽ phải gọi một tiếng đại nhân, còn phải tránh đường. Du Diễu nằm sấp người trên lan can, nghiêng đầu hỏi Lý Trị Phong, không phải huynh bị bọn họ bắt tránh đường suốt đó chứ? Lý Trị Phong chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhấp rượu. Du Diễu biết đám người kia đều khinh thường Lý Trị Phong là võ quan phẩm cấp thấp, lại không có quyền lực trong tay, bèn cười bảo, huynh xem ta đối phó như thế nào nhé. Du Diễu ngoắc tay gọi tiểu nhị tới, nói với hắn rằng, người đi chuyển một câu này cho ta, bất kể vị đại nhân trên bờ kia là ai, cứ nói với gã thám hoa lan ở trong này. Tiểu nhị vội đi ngay, chỉ lát sau đã thấy người ở trên bờ đi mất. Lý Trị Phong bất đắc dĩ, Du Diễu thì chỉ vỗ đùi cười, ngã vào lòng y nhìn y uống rượu. Dần về khuya, thuyền trôi ra sông, bờ đối diện vang tiếng đàn tích tịch tình tang. Ả đầu nọ từ Tô Châu tới, tiếng nỉ non lại mềm mại dịu dàng, vọng vào tai mà khiến người lâng lâng đến tận xương. Du Diễu nằm trong vòng tay Lý Trị Phong, vuốt ve gương mặt nghiêng khôi ngô của y, nhỏ giọng hỏi, về sau Bắc Chinh thu phục được Giang Sơn Thiên Khải rồi, huynh định làm gì? Lý Trị Phong đáp, lão Tam đã hứa với ta hai chuyện. Một là cho ta 100.000 đại quân, một vùng lãnh thổ, bảo ta dựng nước cho tộc Khuyển Nhung. Du Diệu có phần kinh ngạc, cười hỏi, y nói vậy thật sao? Lý Trị Phong thông thả gật đầu, nói, từ chân núi Âm Sơn cùng vùng biên giới với Cao Ly, kéo dài tới phía đông thành Diên Biên, đều sẽ thuộc về người Khuyển Nhung ta cả. Du Diệu biết khu vực từng là vùng giáp tranh giữa Thiên Khải và Cao Ly vốn còn tranh chấp, song Triệu Siêu đã nói được, ắt hẳn sẽ làm được. Có lẽ y phát động chiến tranh đánh chiếm vùng tranh chấp với Cao Ly, sau mới chia biên giới, phân ra lãnh thổ cho người Khuyển Nhung sinh sống. Du Diệu vui vẻ nói, giao dịch này vốn chỉ có lợi không có hại, có người Khuyển Nhung các huynh canh giữ, về sau Thiên Khải ta không cần lo lắng phải giao chiến với Cao Ly, chẳng mất gì cũng kiếm được người giữ cửa. Ừ, được lắm, được lắm. Thế còn chuyện thứ hai? Lý Trị Phong, để ta dẫn em đi. Du Diễu nếm bạc. Lý Trị Phong hỏi, em có bằng lòng không? Bình định phương Bắc, giành lại Trung Nguyên, đến chính Du Diễu cũng không biết, đến chính Du Diễu cũng không biết, quá trình sẽ kéo dài bao năm bao tháng. Trên thực tế, từ lúc trở về Giang Nam tới nay, hắn chưa một lần từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ là 10 năm, 15 năm, thậm chí là 20 năm, 30 năm. Nhưng chí ít có một chuyện hắn có thể khẳng định, sau khi giành lại Trung Nguyên, đuổi giặc Thác Đát đi rồi, nhiệm vụ của hắn sẽ thực sự kết thúc. Bằng lòng, Du Diễu thoải mái đáp, đến lúc đó chắc huynh đã là hoàng đế của Khuyển Nhung rồi. Lý Trị Phong nói, lúc ấy nghĩ xem, em thích đi đâu? Chúng ta không nhất thiết phải cắm rễ dưới Âm Sơn. Được. Du Diệu cười đáp, ra một khoảnh đất con ở tái ngoại, làm một bãi chăn, kể cũng là chuyện vui vẻ của đời người. Đế vương từ xưa tới nay, ai không được chim quanh ná, được cá quanh nơm. Du Diệu đọc không ít thi thư, hiểu rất rõ đạo lý làm bạn với vua như chơi với hổ. Việc thành nên lui, có lẽ Lý Trị Phong cũng chẳng biết việc thành nên lui có ý nghĩa gì. Song quyết định của y lại vô tình đánh bừa mà trúng, giải quyết được nỗi phiền não lớn nhất khiến Du Diễu đau đầu bấy lâu nay. Đang nghĩ gì đó? Lý Trị Phong khẽ hỏi, hơi cúi đầu xuống thấp, bờ môi đỏ hồng thấm nhuần hương rượu. không nghĩ gì cả. Du Diệu chợt thấy cơn mệt mỏi ùa về, tiếng hát từ phương xa vọng lại khiến hắn có chút cảm giác không chân thật, như thể mình đang trong một giấc mơ. Ngón tay hắn quấn rồi giằng lấy đai lưng của Lý Trị Phong. Y liền buông chén rượu, cúi đầu ấn lên môi hắn. Du Diệu kéo áo ngoài của Lý Trị Phong xuống, lại bị bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong quần áo, bị sờ đến không ngừng trên rỉ. Phút chốc, áo ngoài của cả hai người đã hòa vào nhau, khuôn ngực trần trụi, quần cũng bị kéo xuống ném qua một bên, quần áo lộn xộn quấn chung một chỗ. Vòm ngực tráng kiện của Lý Trị Phong dán vào người Du Diệu, miệng kề sát tai hắn, thì thầm nói: "Du đại nhân." Du Diệu bật cười, nhìn vào hai mắt hắn. Lý Trị Phong của hôm nay đã khác Lý Trị Phong ngày trước, ánh mắt mang theo đôi phần đùa cợt. Quan hệ của bọn họ cũng đã khác xưa, y không còn là tớ, Du Diệu cũng chẳng còn là chủ. Nhưng suy nghĩ trong lòng họ, tình ý hai bên đối với nhau vẫn không bị lãng quên, chẳng mãi may phai nhạt dù chỉ nửa phần. Đàn sáo ngân vang, tiếng cười nói dịu dàng ven sông vẳng lại từ xa, mơ hồ như không như có. Du Diệu cùng Lý Trị Phong cởi y phục, ôm lấy nhau. Thuyền hoa đã ra tới giữa dòng, bốn bề gió đêm lồng lộng, thỏi mành tơ lả lướt đông đưa, như ẩn như hiện. Du Diệu ngẩng đầu lên, thấy trước mắt mình là đuốc đèn rạng ngợp muôn dặm phồn hoa, ánh lên khuôn mặt Lý Trị Phong. Lại bị Lý Trị Phong mạnh mẽ chen vào, không dám rên thành tiếng, đành phải nuốt vào. Tiếng thở dốc như giả thú của Lý Trị Phong dần lắng xuống, đè trên người Du Diễu, tách hai chân hắn ra, ôm lấy eo hắn, hai bên quấn trong đống quần áo lộn xộn. Hồi lâu, Du Diễu ngây người nhìn Lý Trị Phong, đôi bên không ai nói một lời. Kế đó, hắn nhắm nghiền mắt lại, ôm lấy y, bình thản chìm vào giấc ngủ. Mồng 5 tháng 6, Tân Hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Hôm đó nắng gắt chói chang, thiêu đốt tòa kinh đô mới tọa lạc giữa huyện Mậu. Trong biệt cung cây cối không nhiều, đám liễu mới bứng rễ từ Dương Châu về bị mặt trời chiếu đến héo quắt lại. Văn võ bá quan người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi, đứng ngoài đại điện chờ lệnh. Triệu Siêu cố ý sắp xếp cho Du Diễu một vị trí ở mặt bên điện Thái Hòa. Du Diễu phơi nắng đến độ không mở được mắt ra. Hôm qua ham một khắc đêm xuân, nay đứng còn có phần không vững. Một hàng con cháu thế gia bên cạnh đưa mắt sầm soi hắn với vẻ kinh ngạc. Không rõ đây là thần thánh phương nào. Du Diễu lười giải thích dài dòng, hắn híp mắt lại, liên tục dùng ống tay áo quạt gió. Chỉ mong Triệu Siêu chống đăng cơ cho xong, để mình còn về sớm. Trời đất linh thiêng, ban ân cho thiên khải. Tiếng nói của Triệu Siêu vẫn lại từ tiết đằng xa. Phía đối diện có kẻ đã sắp hôn mê bất tỉnh. Lý Trị Phong mặc một bộ áo giáp sáng lóa mắt, dẫn đầu quân Dương Châu đứng bên ngoài. Du Diễu không biết nên khóc hay cười mới phải, ra dấu với Lý Trị Phong ở phía kia. Lý Trị Phong lại lấy tay chỉ trán mình, ý bảo Du Diễu tự lau mồ hôi đi. Triệu Siêu đứng trên đại tế trời, ngâm vang cáo văn đăng cơ. Y đầu đội đế quan, thân khoác hoàng bào màu đen, cổ đeo chuỗi châu mã não, ngọc ngà châu báu rất đầy người. Cũng may thân thể y vốn cường tráng dẻo dai, chứ đổi lại là Du Diễu, phải đứng trên đó mấy canh giờ, chắc đã lăn ra bất tỉnh từ lâu rồi. Con cháu họ Triệu, kính bẩm với trời, lấy sức trăm vạn tướng mạnh binh hồn của Trung Nguyên ta, một lần nữa tìm về núi sông đổ nát. Giọng Triệu Siêu thoáng chút nghẹn ngào, người đứng dưới đài im phăng phắc. Du Diễu thầm thở dài trong lòng. Đệ cung tế ân đức trời cao. Tế văn đã đọc xong, Hoàng Thanh nói lên một tiếng công đinh tai nhức óc, khiến Du Diễu giật nảy cả mình. Quay sang bốn phía mới phát hiện ra quan võ bá quan hình như đã sớm có chuẩn bị từ trước. Du Diễu giật mình đến độ tim thiếu chút nữa bật ra khỏi lồng ngực. Ngay sau đó lại nghe thấy chín tiếng trống rền, thùng thùng. Sau khi tiếng trống dứt, Triệu Siêu quay người, thong thả bước xuống đại tế trời. Ngô hoàng vạn tế! Đội nghi lễ quỳ xuống hồ trước nhất. Ngô hoàng vạn tế! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám đông muôn tiếng đồng thanh, cao thấp nói nhau như sóng triều lên xuống, lan dần ra xa. Lời tung hô vạn tuế đình tài nhất ốc, vang vọng làm rung chuyển cả biệt cung. Tiếp đó phía ngoài thành, liền dậy lên tiếng reo vang kinh thiên động địa. Dân chúng chen chúc đông nghịt, đám đông nhìn không thấy tận cùng, đông loạt quỳ xuống. Thiên tử tráng buồn giải ngọc, mổ miệng đội đầu. Vào giây phút ấy, Du Diệu chợt thấy Triệu Siêu trước mắt có vẻ gì đó xa lạ không sao nói rõ. Triệu Siêu bước xuống đài cao, bá quan văn võ tự động tách làm hai, theo tân hoàng bước vào điện Thái Hòa. Du Diệu không có chức quan, chỉ theo tới chỗ ngọ môn liền dừng lại. Ngay sau đó, thị vệ hai bên lập tức ùa lên, cổng lớn của nội thành được đóng lại. Oanh một tiếng thật vang. Hai viên quan võ trông thấy Du Diễu liền nhường ra một lối cho hắn đi vào. Rõ ràng đã được Lý Trị Phong căn dặn trước. Du Diễu lại chỉ đứng ngoài cổng thành, nhẹ lắc đầu. Lúc này đây, hắn cũng không rõ được chính mình đang cảm thấy thế nào. Dưới vầng dương gay gắt, cánh cửa cùng đóng chặt kia dường như đã vĩnh viễn chia tách thứ gì đó của hai người họ. Một mối liên hệ nào đó giữa hắn với Triệu Siêu. Biết đâu chính Triệu Siêu cũng cảm nhận được điều gì. Bởi vậy một tháng trước ngày đăng cơ mới tới tận Sơn Trang Giang Ba, cùng Du Diệu chén tạc chén thù, nói với hắn rằng chúng ta kết làm anh em khác họ. Du Diệu mỉm cười, cúi đầu nhìn những hàng đá phiến dưới chân, từng bước một, sải bước rời đi. Hắn nghe thấy âm thanh của sự trưởng thành. Cũng có lẽ từ hôm nay trở đi, Triệu Siêu sẽ không còn là Triệu Siêu của ngày trước, mà Du Diễu hắn cũng sẽ không còn là Du Diễu của xưa kia. Mậu thành chật ních dân chúng tới chiêm ngưỡng phong thái của Tân Hoàng. Nay biển người đã tản đi, song phố xá vẫn còn vô cùng đông đúc. Du Diễu không kiếm tìm ai, chỉ lang thang đi dạo khắp hoàng thành. Hai bên đường về không ngớt râm ran. Du Diễu chỉ muốn tìm một tiệm trà uống miếng nước, vậy mà đi đến đâu cũng gặp cảnh người ngồi kiếm chỗ, người người nhà nhà vô cùng phấn chấn thảo luận chuyện Tân Hoàng đăng cơ. Chủ quán, cho cốc trà. Hết rồi, thiếu gia tìm hàng khác đi. Du Diễu đã sắp chết khát, hét bảo, ta không ngồi, chỉ mua cốc trà uống cũng không được hay sao? Cốc trà hết rồi. Du Diễu, mẹ nhà ngươi chứ. Du Diệu đi trọn một con phố dài, vậy mà không tìm nổi một chỗ uống trà, quả thật sắp phát điên. Hắn giận dữ gào lên, ngài dưới chân thiên tử, có cho người ta uống ngụm nước không đây? Du Diệu vừa gào dứt tiếng, đã thấy từ xa vọng lại tiếng la hét. Chết người rồi, người này sắp chết rồi, có đại phu không? Du Diệu giật mình, vội chạy tới chỗ có mấy thiếu niên xúm lại xem, trông thấy một lão ăn mày đang nằm thoi thóp dưới chân tường nội thành. Mặt lão trắng bệch, bộ dạng như sắp chết tới nơi. Mấy thiếu niên kia lại chẳng mảy may muốn giúp, chỉ hét mấy tiếng như muốn thêm phần rơm rã. Thấy Du Diễu lại gần, liền ném lão lại cho hắn. Du Diễu vừa nhìn đã biết lão ăn mày này bị cảm nắng, liền cõng lão đi tìm chỗ râm mát. Hắn vừa đi vừa ngó nghiêng, trông thấy một nơi giống nha môn đang mở cửa, liền cõng lão ăn mày tự tiện xông thẳng vào trong. Trong nha môn không một bóng người, có lẽ người ở đây đã đi dự lễ đăng cơ cả. Du Diễu liền để lão ăn mày nằm trong sảnh chính, mình thì chạy vào trong viện múc nước. Hắn đứng trước ăn nước, uống trước mấy ngụm, sau mới múc ít nước về, dội lên đầu lão ăn mày. Tên này từ đâu tới? To gan thật! Đột nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nam. Du Diễu giật mình, vội quay người lại quan sát đối phương. Thấy người trước mặt, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm một bên vai. Mặt đỏ gai, môi trắng bệch, rõ ràng mới trở về. Du Diễu giải thích rằng, có ông lão bị cảm nắng, ngất xỉu bên ngoài. Thanh niên kia nói, đi đi, mau cút ra ngoài, chỗ này mà ngươi cũng dám bước vào hả? Du Diệu vốn đang bực bội vì tiết trời nắng nóng. Vừa nghe y nói vậy, thì lửa giận cũng bùng lên, hắn đáp trả. Không người giữ cửa, không người trông coi, cửa chính mở toang, nhà môn không phải do dân chúng bỏ tiền dựng lên sao? Dựa vào cái gì, cấm người khác bước vào? Thanh niên kia không thèm đôi co cùng Du Diễu, hô lớn. Người đâu? Đánh đuổi tên điêu dân này ra cho ta. Du Diễu lại cười. Đi gọi quan quân tới đây, xem rốt cuộc ai là người bị đánh. Thanh niên thoáng biến sắc, quan sát kỹ càng mới thấy Du Diễu không giống người thường. Liên kiềm lửa giận, hỏi. Người ta là gì? Rốt cuộc, người cố ý hay là tìm nhầm chỗ? Ngẩng đầu lên, xem đây là đâu. Du Diệu vô thức ngẩng đầu, quay người lại, trông thấy phía trên có treo một tấm biển, chính sự đường. Du Diệu. Nếu nói trong thiên hạ này, có chỗ nào Du Diệu không dám dương oai diễu võ, thì chỉ có trước mắt Tôn Dư. Ngoài chỗ ấy ra, thì đến hoàng cung cũng không ngăn được hắn. Du Diệu vừa thấy mấy chữ chính sự đường, liên tuột mất 8 phần khí thế, lại đưa mắt nhìn thanh niên kia, thầm nghĩ y chắc hẳn là quan viên trong chính sự đường. Trong lòng không khỏi nảy sinh ý thân cận, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn nhiều. Du Diễu cười, nói, là người một nhà cả. Nói đoạn, hắn cúi người thật thấp, nghiêm chỉnh nói với thanh niên kia, chưa biết cao danh quý tính của huynh đài, tại hạ Du Diễu. Dù tử khiêm. Ai là người một nhà với ngươi? Thanh niên đáp. Du Diệu thoáng câu mày. Chẳng mấy chốc lại có người lục tục trở về. Một trong số ấy vừa vào cửa đã giật mình kinh hãi. Quan sát Du Diệu từ đầu đến chân, lại đưa mắt nhìn lão ăn mày nằm đó. Cuối cùng quay sang hỏi thanh niên nọ. Khải Văn, chuyện gì thế này? Vệ binh bên ngoài đâu cả rồi? Thanh niên kia quay lại chất vấn. Ta đang muốn hỏi các ngươi đây. Hôm nay chính sự đường không có một ai. Người đi hết cả. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm do ai gánh vác? Đường huynh bớt giận, bớt giận. Lại có người nói. Càng lúc càng nhiều người trẻ tuổi trở về vầy Du Diễu ở chính giữa. Ai nấy đều dõi mắt sầm soi hắn. Du Diễu vốn không muốn sinh chuyện. Dù sao chỉ lát nữa thôi, Tôn Dư sẽ trở về. Ngay sau, hắn cũng phải vào chính sự đường làm việc. Nếu giải quyết chuyện này như vậy, khó tránh khỏi mang tiếng cậy thế ép người. Lão ăn mày kia rên lên một tiếng, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Du Diễu liền nhủ, thêm một chuyện, không bằng ít một chuyện, nên dẫn ông lão ra ngoài, tìm chỗ khám bệnh là hơn. Thôi bỏ đi, Du Diễu nói. Ta xin cáo từ, các vị nhân huynh có duyên còn gặp. Thanh niên kia lạnh lùng nói. Ban nãy không phải người kêu ngạo lắm sao? Giờ lại muốn đi hả? Không dễ dàng như thế đâu. Chính sự đường là chỗ người muốn vào là vào, muốn ra là ra sao? Người đâu? Lúc này vệ binh bên ngoài cũng đã trở về. Vừa nghe thanh niên trong sảnh ra lệnh, liền xông cả vào trong, vây quanh Du Diễu. Thanh niên quát. Giải hắn tới bộ hình, xin tạ đại nhân xử lý. Du Diệu tức thời khốn quẫn, không biết phải giải quyết ra sao. Tên nhãi này rốt cuộc là con cái nhà ai? Sao có cảm giác y còn ngông cuồng hơn cả hắn? Trước nay Du Diệu vẫn nghĩ hắn đã đủ ngông cuồng, ai dè rốt cuộc vẫn chạm mặt kẻ còn trên mình một bậc. Hắn màng máng nhớ thanh niên họ Đường, mới thử hỏi dò. Người có phải con cháu Đường Gia ở Cam Trì Di Châu không? Lời vừa nói ra, đám đông xung quanh nhao nhao muốn cười. Vẻ mặt rõ ràng thể hiện, Du Diệu có mắt, còn không thấy Thái Sơn. Hiện tại rốt cuộc, đã biết lợi hại rồi. Có người còn khuyên thanh niên nọ. Đường bác, huynh bỏ qua đi, Tôn đại nhân cũng sắp về rồi. Tên này chắc chỉ là phường điêu dân, không biết trời cao đất rộng thôi. Huynh chấp nhận hắn làm gì, sai người đuổi hắn ra là được. Du Diệu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nói, thôi được, chúng ta cùng tới bộ hình. Đám trẻ tuổi này quá ngông cuồng, song trước nay hắn lại chưa từng gặp, đoán chừng là con cháu các thế gia vọng tộc ở Dương Châu, Di Châu. Dư Diễu ngẫm nghĩ một chốc, đã biết chính sự đường của Tôn Dư, ắt hẳn đã bị các gia tộc lớn đưa người nhà vào hết cả. Không lâu nữa hắn vào đây làm việc, tất sẽ nảy sinh xung đột với bọn họ, hiện tại tuyệt đối không thể nhún nhường. Dư Diễu cười, nói, Đường huynh, ta cũng không gạt huynh làm gì. Đừng nói hiện tại huynh chưa phải là quản sự của chính sự đường. Kể cả có phải đi chăng nữa, chẳng riêng gì chỗ này, đến các công đường của lục bộ, đại doanh của nhiếp tướng quân, thậm chí là hoàng cung của bệ hạ, ta đây cũng có thể muốn tới là tới, muốn đi là đi. Huynh có tin không? Lời vừa dứt, đám thanh niên không khỏi xôn xao. Đương bác giận dữ cau mày. Lúc trước Du Diễu chỉ nói tên cho mình y, những người khác về sau không nghe thấy. Đương bác hỏi, người tên là Du, Du gì? Nói lại lần nữa. Họ hắn vừa vang lên, đám đông xung quanh tức thì im bặt. Là Du Diễu hả? Có người cảm thấy chuyện không ổn, hơn 10 người trong sảnh ồn ào bàn tán. Đương bác quay người chất vấn. Du Diễu lại không muốn nhiều lời thêm, liền dìu ông lão kia đứng dậy. Các vị huynh đài, ta xin cáo từ, ngày sau còn gặp. Du Diễu đang muốn ra cửa, bên ngoài lại có khách tới, thủ vệ hô báo. Lý đại nhân tới. Hàn Lâm đã tới rồi. Mọi người vội vã quay người lại. Đương bác đang không biết xử trí thế nào, đã thấy Lý Diên tiến vào, vẻ mặt y nặng trĩu. Lộ rõ vẻ âu lo, bất thình lình chạm mặt Du Diễu, liền ngẩn người ra, kế đó đưa mắt nhìn một lượt những người trong sảnh. Đường bác. Tỷ, tỷ phu. Lý Diên, tên tiểu tử nhà ngươi, sao không vào cung Lạc Dương, chạy tới đây làm gì? Du Diễu cười, đáp. Lễ đăng cơ kết thúc rồi, ta ra ngoài đi dạo một chút, trong cung đông người, không tới góp vui làm gì. Đây là em vợ ngươi hả? Lý Diên gật đầu, lại hỏi. Mọi người đứng cả đây làm gì? Đường bác, mang tập tuế phủ ra đây cho ta. Mọi người trông mà choáng váng, đường bác chỉ thoáng ngẩn người, sau lập tức khom lưng, xoay người vào trong. Lý Diên mồ hôi nhễ nhại, đi đường còn hơi khập khiễng. Du Diệu đỡ ông lão ăn mày nọ, hỏi. Bên ngoài có xe không? Lý Diên gật đầu, đang định hỏi thêm thì Du Diễu đã xua tay bảo y chứ nói nhiều. Đợi đường bác lấy sổ sách ra giao cho Lý Diên xong, Du Diễu liền đỡ lão ăn mày, cùng Lý Diên rời đi trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Lý Diên quả thật không hiểu ra sao, mãi khi lên xe ngựa, nghe Du Diễu giải thích rồi mới nói rõ đầu đuôi. Tiên sinh ngươi lại nhận thêm một đồ đệ nữa rồi, chính là tên đường bác đó đó. Ngươi không biết sao? Lý Diên hỏi ngược lại. Giờ đến phiên Du Diễu trợn tròn mắt, nghe Lý Diên kể lại Du Diễu mới hay, thì ra đúng như hắn suy đoán. Đường bác kia là một chi của đường xa tại Giang Nam. Năm đó đường thị sức khỏe yếu, trước khi xuất giá đã an dưỡng trong nhà đường bác. Hai người tuy là chị em họ, lại lớn lên cùng nhau, tình cảm tương đối sâu sắc. Sau khi Trung Nguyên rơi vào tay giặc, Tôn Dư đứng ra ổn định thế cục Giang Nam để giành được sự ủng hộ của kẻ sĩ bản địa. Ông đã cất nhắc hàng loạt con cháu của thế gia Giang Nam, trong đó Đường Bác là kẻ được ông tán thưởng nhất. Khi Du Diễu còn niên thiếu, danh tiếng của Đường Bác đã truyền khắp Di Châu, cũng là lớp thanh niên tài giỏi của vùng Giang Đông. Chỉ hiềm Du Gia và Đường Gia ít khi qua lại, bởi vậy Du Diễu không biết đó thôi. Vậy y giữ chức vụ gì? Du Diễu hỏi. Chủ bộ chính sự đường. Lý Diên đáp. Trừ tiên sinh của người ra, chính sự đường đều về tay y quản lý. Ta còn đang lo lắng cho ngươi đây. Giờ đã sáng mắt ra chưa? Bảo ngươi sớm ra làm quan, ngươi lại khăng khăng không chịu. Tiểu gia của ta ơi! Lý Diên lẳng lặng nhìn Du Diễu. Du Diễu thấy trong lòng có chút mất mát, càng thêm buồn bực. Ngay đó Bình Hề đã nói chức chủ bộ trong chính sự đường xử lại cho hắn. Vậy sự xuất hiện của tên đường bác ghê là sao? Lý Di Môn nói gì dù diễu rất rõ ràng. Nói không chừng, chính y cũng cảm thấy Tôn Dư không đáng tin cậy. Song Du Diễu vẫn tin tưởng vào sự sắp đặt của Tôn Dư, bởi vậy cố ép bản thân phấn chấn trở lại, cười trừ cho qua, không nói thêm gì nữa. Lý Diên cũng chỉ nói đến vậy là dừng, nhất thời hai người cùng im lặng. Lý Diên đưa mắt nhìn lão ăn mày hôi hám trong xe, hỏi. Đưa lão tới hiệu thuốc trong thành hả? Ừ. Tâm tư Du Diễu đã bay tận đấu đâu, làm phiền ngươi. Du Diễu suy nghĩ cân nhắc mãi, lại phát hiện Lý Diên đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, mới ngơ ngác hỏi. Sao thế? Lý Diên mỉm cười, nói. Ta chỉ không ngờ, một kẻ tung hoành chém giết giữa thiên quân vạn mã, vượt bao hung hiểm, bò ra từ núi thay như ngươi, giờ lại đi cứu một lão già như vậy. Chuyện này là sao? Nói lòng Bồ Tát hả? Du Diễu nghiêm nghị nói, không giống nhau. Dân chúng mất mạng lên tới cả ngàn cả vạn, quả thật ta không cứu nổi. Nay lại gặp ông lão trên đường, chỉ là nhấc tay tương trợ, ta có thể cứu liền cứu. Muôn ngàn tính mạng kia, cùng một mạng của ông lão này, nào phân ra bên quý bên hèn. Lý Diên cười khẩy, hỏi, mấy thứ này rốt cuộc ai dạy cho ngươi vậy? Du Diễu tủm tỉm đáp, ngươi không hiểu được đâu, ta đi đây. Du Diễu nhảy xuống xe, lúc này Mậu Thành đã vào buổi hoàng hôn, đám đông dần vãn bớt, không khí hẳn còn nóng rực, khiến người ta có phần khó chịu. Du Diễu vừa đi, vừa suy tư xem rốt cuộc sắp tới đây, hắn sẽ phải làm gì. Tôn Dư rốt cuộc đang xếp đặt nước cờ gì đây? Du Diễu càng lúc càng không nhìn thấu được tiên sinh của mình nữa. Có thể sự xuất hiện của Đường Bác chỉ là việc triều đình mới bắt buộc phải làm, nhằm lôi kéo thế lực Đường gia ở Giang Nam. Song hà tất gì phải gạt Du Diễu hắn? Nếu Tôn Dư đã quyết định sau này sẽ trao vị trí tham tri chính sự cho Du Diễu, thì cần gì phải cất nhắc Đường Bác lên chức chủ bộ chính sự đường? Kẻ sĩ xuôi Nam cùng sĩ tộc Giang Nam bản địa, hai người nhóm này sẽ trở thành thế lực mạnh nhất chi phối quyết sách của triều đình mới lập. Ngày mai, hắn có nên tới chính sự đường luận sách nữa không? Tối đó, Du Diễu tới nha môn Tây Dương Châu trong Mậu Thành tìm Lý Trị Phong. Y vẫn chưa quay lại, người trong nha môn cố ý dọn ra một gian phòng sạch sẽ cho hắn. Vào đêm, Kiều Giác ở cửa tiệm Dương Châu biết Du Diễu đang ở Mậu Thành, liền đặc biệt đưa đồ dùng cùng thức ăn tới, lại phái thêm trường viên giỏi thu xếp việc nhà tới hầu hạ bên mình. Lúc trời đã rất khuya, có một binh sĩ mang tới lời nhắn trở về, nói Lý tướng quân đã đi tuần tra, có lẽ đêm nay sẽ không về. Du Diễu liền dùng cơm tối, sau đó đi nghỉ trước. Hết chương 41. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.